miếng thịt vừa dứt được đã bị đồng loại không chút khách khí cướp mất, nó lại dứt một miếng thịt nữa. Xem ra nhét đầy cái bụng vẫn quan trọng hơn thưởng thức âm nhạc nhiều, di thể Triệu Trang Sinh được khiêng về chỗ cắm trại. Mọi người cùng mặc niệm tiếc thương người bạn yêu ca hát này của Nhạc Dương, sau khi tìm hiểu tình hình. Son đề nghị trở lại chỗ xác chết quái thú xem xét, tiện thể cũng xem luôn cả lũ thằn lằn nhỏ. Trương Lập an ủi Nhạc Dương mấy câu, rồi cũng tỏ ý muốn đi cùng. Anh biết lúc này nên để Nhạc Dương và bạn chiến đấu cũ ở một mình với nhau thì tốt hơn. Ba Tàng dẫn bọn đội trưởng Hồ Dương đi tìm lại chỗ con quái thú, còn Nhạc Dương một mình cầm chiếc xẻng gấp xúc từng xẻng một. Đào ra một cái huyệt, vừa đào, anh vừa hồi tưởng lại, hôm nay chúng ta lập bia cho họ, ngày mai, ai sẽ khắc chữ lên tấm bia của chúng ta đây? Đó là câu Triệu Trang Sinh chính miệng nói với anh khi họ đứng trước gò mã ni lúc mới đến Shangri-La này, thật không ngờ, nhanh như vậy đã ứng nghiệm rồi. Đồng thời, một câu nói khắc nghiệt khác của Triệu Trang Sinh cũng làm anh hết sức lo lắng, cậu nghĩ rằng trong đám người sống sót ra khỏi U Minh Hà ấy, có mấy người không có mục đích riêng chứ, mấy người bọn Son đi rất lâu mới trở lại, sau khi cử hành một tang lễ đơn giản cho Triệu Trang Sinh. Nhạc Dương tự tay chôn bạn, sau đó, Son mới nhăn mặt nhăn mày phân tích một lượt, theo anh ta, loài sinh vật ấy không phải khủng long bạo chúa, nhưng còn kinh khủng hơn, miệng nó rộng hơn, răng dài hơn, sắc bén hơn, lưỡi tẽ ra, hơi giống thằn lằn. Có thể bắt được những mùi cực nhẹ trong không khí, trên cổ có nếp nhăn, không gian hoạt động của các khớp xương cổ rất lớn. Đầu nó thậm chí có thể xoay chuyển 180 độ, chi trên to lớn mạnh mẽ, ngón chân có vuốt, đuôi hơi ngắn. Từ những dấu vết để lại trên các thân cây khổng lồ cao cả trăm mét, con quái thú cao hơn 10 mét này rõ ràng cũng biết leo trèo. Dựa trên những thứ chưa tiêu hóa hết trong dạ dày của nó, có thể thấy đây là loài động vật ăn thịt. Lúc họ thấy xác quái thú, da nó màu xanh nâu. Còn lúc Nhạc Dương trông thấy nó, da con quái thú này lại giống như màu sắc của nham thạch. Chứng tỏ rằng nó có thể biến đổi màu sắc hòa lẫn với môi trường xung quanh như con tắc kè. Tóm lại, theo lời Son, kẻ săn mồi khủng khiếp này tuyệt đối có thể là bá chủ của vùng, tuy da nó không dẻo dai bền chắc như da khủng long. Nhưng nếu đúng là có khủng long Tyrannosaurus thì rõ ràng chúng cũng chỉ có thể trở thành thức ăn cho loài sinh vật này mà thôi, theo khái niệm sinh vật học. Son gọi loài động vật này là thằn lằn khổng lồ tiền sử, đội trưởng Hồ Dương ngây ra một lúc lâu, rồi mới thẫn thờ nói, con quái vật to thế này còn biến đổi màu sắc làm gì nữa, còn biết trèo cây, vô địch mẹ nó rồi còn gì. Son trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra cái kết luận càng khiến người ta dùng mình kia, chứng tỏ rằng ở tầng này, có loài sinh vật nào đó lấy thằn lằn tiền sử làm thức ăn, mới khiến nó không thể không tự bảo vệ mình mà phải học cách biến đổi màu sắc và leo cây. Nghe Son nói con thằn lằn khổng lồ đó đáng sợ nhường nào, mọi người bất giác đưa mắt nhìn sang hai người đã tiêu diệt nó là Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La, lúc đó Nhạc Dương đang bảo vệ Triệu Trang Sinh. Còn Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đến nơi thì cuộc chiến đã kết thúc. Lữ Cánh Nam lắc đầu, nói Pháp Sư Á La đã một mình giết chết con thằn lằn khổng lồ, nhìn đám người ngạc nhiên đến không thể khép miệng lại được ấy. Pháp Sư Á La điềm đạm nói, mỗi loài sinh vật đều có nhược điểm của mình. Son gật đầu, hình như mắt con thằn lằn ấy đã bị bắn mù. Chắc là Pháp Sư Á La trực tiếp nhét lựu đạn vào hốc mắt, làm tổ chức não của nó bị hủy hoại hoàn toàn, không biết tôi nói đúng không vậy? Thấy Pháp Sư Á La gật đầu, Son lại bổ sung, có điều tôi không biết làm cách nào mà Pháp Sư đứng được lên đầu con quái vật ấy. Pháp Sư Á La chỉ cười cười không nói gì, vừa rồi, tiếng gầm của con quái thú đã khiến một dải xung quanh đây không còn con thú hung hãn nào dám lại gần. Họ sẽ tạm thời được an toàn, tuy nhiên họ vẫn còn một mối lo, chính là lũ thằn lằn nhỏ kia, Son nói. Đó chắc chắn không phải đời sau của con thằn lằn khổng lồ, mà giống như một dạng thằn lằn núi, có quan hệ cộng sinh với thằn lằn khổng lồ. Lũ thằn lằn nhỏ tự đem thân mình làm mồi dẫn dụ các loài ăn thịt khác đến chỗ con thằn lằn khổng lồ mai phục.